Võng du đại tướng sư, chương 698, trong sa mạc thuyền buồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thát Đát người ngựa chân ngắn tuy rằng cưỡi lên đi vẻ ngoài hơi hơi buồn cười, nhưng thắng ở sức chịu đựng vững vàng, am hiểu đi một ít sơn đạo hiểm đường, bởi vậy ở Tây vực loại này không có bằng phẳng quan đạo địa phương là nhất thực dụng. Tả Dương, Hải Loa cô ra cùng Lý Hàm Thu một nhóm ba người đi ở này rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên, bởi vì có ngựa chân ngắn gia trì, nguyên bản 500 bên trong đường chỉ là dùng đi lời nói đại khái cần 5 ngày, bây giờ chỉ dùng 2 ngày, bọn họ cũng đã tiến vào mênh mông vô bờ màu vàng sa mạc. Mảnh này sa mạc hoàn cảnh hiển nhiên muốn so với Long Môn khách sạn vị trí cái kia mảnh sa mạc ác liệt rất nhiều, bất luận là nhiệt độ vẫn là bão cắt đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cũng là bởi vì này, bọn họ khô cạn chỉ, cùng, đói bụng chỉ, tăng trưởng tốc độ cũng là rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, tiếp tế phẩm tiêu hao tự nhiên cũng nói ra đi đến. Ngoài ra, ngựa chân ngắn cũng từ từ bộc lộ ra thế yếu. Chúng nó chân khá là ngắn, bàn chân lại không giống lạc đà như vậy rộng lớn, thổ người ở lại nhuyễn lại tùng trong sa mạc cất bước rất dễ dàng thì sẽ rơi vào đi, tình huống như thế hoàn toàn có thể dùng. Bước đi liên tục khó khăn, cái từ này đến khái quát tiến lên tốc độ tự nhiên chịu đến ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có lúc còn không bằng Tả Dương chính bọn hắn đến đi. Hơn nữa lần này không giống trước đi đến Thát Đát Vương Đô lúc như thế có Thát Đát người chăm nom ngựa, Tả Dương mọi người ngoại trừ phụ trách chính mình, còn phải phân ra một phần đồ ăn cùng nguồn nước dùng để nuôi nấng này ba thớt ngựa chân ngắn, mã đối với đồ ăn cùng nước ngọt nhu cầu có thể so với người phải lớn hơn. Trước còn không tiến vào sa mạc thời điểm, Tả Dương liền chuyên môn quan sát qua, những này ngựa chân ngắn mỗi ngày đồ ăn cùng nước ngọt nhu cầu lượng là một người hai lần, nếu như đi thẳng chính là sa mạc ở ngoài đường lời nói, tốc độ là người bình thường cất bước 2-5 lần, dưới tình huống này coi như mức tiêu hao lớn một chút cũng như cũ vẫn là kiếm lời, dù sao tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực mà tiến vào sa mạc sau khi còn mang theo những con ngựa này hiển nhiên liền phi thường không thích hợp. Vì lẽ đó tiến vào mảnh này sa mạc ngày thứ nhất Tả Dương liền làm một cái quyết định từ bỏ cưỡi lấy ngựa chân ngắn, đi bộ đi tới. Nhưng là đại ca, những con ngựa này xử lý như thế nào, lẽ nào đem chúng nó đặt ở trong sa mạc tự sinh tự diệt? Hải Loa cô ra còn có chút không nỡ, những này ngựa chân ngắn cũng không thể xem trạm dịch thuê đến nịnh nọt như thế, nói thu hồi đến liền thu hồi đến, nói cho gọi ra đến liền cho gọi ra đến. Tự sinh tự diệt cũng không đến nỗi, có câu nói người sành sỏi, những con ngựa này nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ cần đem chúng nó cái chòng tháo xuống, chúng nó nên rất nhanh sẽ có thể rời đi sa mạc, chỉ cần trở lại trên thảo nguyên, cho dù không có ai nuôi nấng cũng sẽ không chết đói chết khát, không tốn thời gian dài sẽ trở lại Thát Đát Vương Đô. Tả Dương cười nói, đối với này, Lý Hàm Thu thì lại căn bản không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, thậm chí Tả Dương lời còn chưa nói hết, nàng cũng đã nhảy xuống ngựa đem mã cái chòng đem hái xuống, một cái tát vỗ vào trên mông ngựa, đưa nó đưa đi. Nữ nhân này làm lên sự đến nhưng là rất quả đoán, thậm chí có chút nam nhân cùng nàng so với cũng có chút thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền, ba người liền tiếp tục ở trong sa mạc đi bộ đi tới. Cho tới muốn hướng về phương hướng nào đi tới, Tả Dương trực tiếp ở đâu đâu cũng có màu đen sương mù trên bản đồ vẽ một đường thẳng, đường dây này nhắm thẳng vào trước căn cứ Tây vực khiến Văn Lục cung cấp manh mối đánh dấu đi ra Tây Hạ Vương Đô. Ý nghĩ rất đơn giản, bọn họ tiếp tế phẩm là có hạn, mà trong sa mạc trên căn bản không có thể bổ sung tiếp tế phẩm địa phương, bởi vậy vẫn lưu lại nơi này mảnh trong sa mạc tìm kiếm một cái khả năng cần tiêu hao lượng lớn thời gian tinh cũng chưa chắc có thể tìm tới mục tiêu, không thể nghi ngờ là một cái rất quyết định ngu xuẩn, vạn nhất tiếp tế phẩm tiêu hao hết bọn họ vẫn cứ không có đi ra khỏi sa mạc trên căn bản cũng là chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó Tả Dương quyết định trước tiên dùng. Tùy duyên pháp, tìm kiếm, nói trắng ra chính là một đường thẳng đến lần này mục đích chủ yếu địa Tây Hạ Vương Đô mà đi, nếu như trên đường số may xảo ngộ. Lâu lan mật quật, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất, nếu như không có gặp phải, bọn họ cũng có thể trong thời gian ngắn nhất xuyên qua mảnh này sa mạc trước tiên xong xuôi Tây Hạ Vương Đô sự, sau đó sẽ cân nhắc có hay không muốn một lần nữa trở về trong sa mạc tìm kiếm. Mặt khác, mãi đến tận hiện tại Tả Dương vẫn không có đối với đồng hành hai người nói tới. Lâu lan mật quật, sự, bởi vì hắn đối với Lý Hàm Thu vẫn cứ có một ít lo lắng, vừa đến là bởi vì giữa hai người hiểu rõ còn quá ít, thứ hai nhưng là nữ nhân này lòng tràn đầy nghĩ tới đều là báo thù chưa chừng sẽ vì đạt đến mục đích mà làm một ít không chừa thủ đoạn nào sự, mà. Lâu lan mật quật, bên trong sa mạc chi tinh nếu được gọi là nghịch thiên chân bảo tất nhiên có một số hiện tại còn không biết hơn người địa phương, vạn nhất nữ nhân này động ý đồ xấu đây. Cho tới Hải Loa cô ra Tả Dương đúng là cũng không lo lắng. Nhưng người này miệng bóp bi trọng đại, vạn nhất ngay ở trước mặt Lý Hàm Thu nói lỡ miệng, vậy thì không tốt lắm. Thời gian như thoi đưa, một nhóm ba người bất chi bất giác đã ở mảnh này trong sa mạc cất bước 4 ngày, đều là một bộ phong trần mệt mỏi dáng dấp. Nhưng mà mãi đến tận hiện bây giờ Tả Dương vẫn không biết mảnh này sa mạc phần cuối đến cùng ở đâu. Hắn chỉ có thể thông qua trước ở tràn đầy màu đen sương mù trên bản đồ tiêu đi ra tuyến đến tính toán đến Tây Hạ Vương Đô tháng ngày, đại khái ít nhất cũng đến lại đi 20 ngày đi, bởi vì mảnh này sa mạc hoàn cảnh thực sự là quá ác liệt, bọn họ tốc độ tiến lên chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nếu như này 20 ngày lộ trình toàn bộ đều là sa mạc, bọn họ tiếp tế phẩm khẳng định là không đủ dùng. Nhưng Tả Dương biết Tây Hạ Vương Đô ở vào cao nguyên trên một chỗ lưu vực bên trong, hơn nữa lân cận Trường Giang cùng Hoàng Hà đầu nguồn, này hai cái hà nhưng là đi ngang qua toàn bộ Trung Nguyên sông Mẹ, bởi vậy liền có thể phán đoán Tây Hạ Vương Đô quanh thân rất đại một khu vực đều tuyệt đối không thể là sa mạc, vì lẽ đó ở tiếp tế phẩm tiêu hao hết trước bọn họ vẫn có lớn vô cùng cơ hội đi ra có thể rời đi mảnh này sa mạc, mà chỉ cần ra sa mạc đầu tiên nguồn nước vấn đề liền giải quyết, lương khô lời nói nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chiều hôm ấy, ba người đang bị ác liệt hoàn cảnh trà đạp lời nói cũng không muốn nói, chỉ là cúi đầu chạy đi thời điểm. Sàn sạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận dị tượng. Sẽ không lại gặp gỡ bão cắt chứ? Hải Loa cô ra nhất thời sốt sắng lên đến, mấy ngày nay bọn họ gặp được một hồi bão cắt tuy rằng trận đó bão cắt quy mô cũng không lớn, nhưng vẫn suýt chút nữa đem ba người bọn họ cho chôn sống. Tựa hồ là chiếc thuyền. Lý Hàm Thu công lực cảnh giới cao thị lực cũng so với Tả Dương cùng Hải Loa cô ra càng mạnh hơn một chút theo tiếng liếc mắt một cái sau khi trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Đúng là chiếc thuyền, theo âm thanh từ từ tới gần Tả Dương cũng rốt cục thấy rõ cái kia ở cồn cát bên trên nhanh chóng ngang qua đồ vật. Trên thuyền có một tấm to lớn màu trắng buồm, dựa vào sức gió cái kia thuyền liền như là ở bên trong nước bình thường cực kỳ vững vàng tới lui tuần tra với trong sa mạc phía sau tha lên một đạo thật dài cát bụi, xem ra rất tự tại. Trong sa mạc tại sao có thể có thuyền hơn nữa? Hải Loa cô ra trong nháy mắt đề cao cảnh giác đè lại bên hông vũ khí nói rằng. Chiếc thuyền này thật giống thẳng đến chúng ta đến rồi, cách chương.